Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyết ửng đỏ. Tôi không biết nhảy hai người. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ chậm rãi nắm chặt eo Hạ Tuyết, để thân thể của nàng sát gần ngực hắn, cúi đầu kề sát vành tai nàng, nhẹ thổi một hơi nóng. Tôi dạy cô nhảy. Trái tim Hạ Tuyết nhảy dựng lên, nàng nhẹ nhàng giơ tay xẹt qua lồng ngực ấm áp rắn chắc của hắn, chậm rãi di chuyển lên vai hắn. Ánh mắt nóng bỏng của Hà Văn Hạo đột nhiên sáng lên, bước chân nhẹ đi về phía trước. Hạ Tuyết lập tức vội lui ra phía sau, tay nắm chặt bờ vai hắn, ngửa mặt ra sau, ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Văn Hạo chăm chú nhìn ánh mắt mông lung của Hạ Tuyết, lại bước lên trước một bước. Hạ Tuyết lại lui về phía sau một bước, nhìn Hà Văn Hạo mạnh mẽ bước về phía mình, trong lòng nàng run rẩy. Đi về phía tôi. Hà Văn Hạo cúi mặt, môi chạm vành tai nàng, nhẹ giọng nhắc nhở như thế. Thân thể Hạ Tuyết dừng một chút, thở nhẹ, rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn một bước. Hà Văn Hạo lui về sau một bước. Hắn ở bên tai nàng nhắc nhở, bước về phía tôi một bước. Hạ Tuyết lại bước tới phía trước một bước. Thân thể Hà Văn Hạo dừng lại, đột nhiên tay hắn kéo mạnh người nàng, để thân thể của nàng dán chặt người hắn. Sau đấy hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn ánh mắt mê ly của Hạ Tuyết, khẽ mở môi, gần như là dán lên môi Hạ Tuyết, nhanh chóng hỏi, cô không say đấy chứ Hạ Tuyết? Hạ Tuyết mơ mơ màng màng nhìn Hà Văn Hạo, nghiêng đầu muốn tránh khỏi môi mỏng của hắn. Cái gì cơ? Cô không say đấy chứ? Tôi đâu có. Hàn Văn Hạo vừa nghe xong, đột nhiên nghe nhạc ra, nhanh chóng chuyển tông cao. Đôi mắt hắn chớp lóe, lập tức nắm chặt eo Hạ Tuyết, xoay tròn cả người nàng ra ngoài. Hạ Tuyết không phòng bị, cả người nhanh chóng trượt trên sàn xoay một vòng. Nàng oa oa kêu lên. Hà Văn Hạo nắm Hạ Tuyết xoay tròn trên không trung, sau đó nhẹ nhàng cùng nàng bước theo vũ điệu trong phòng khách. Hạ Tuyết kinh hoàng, lập tức cười ha ha, vui vẻ xoay tròn với Hàn Văn Hạo. Vui vẻ không? Hạ Tuyết cảm giác hơi say, cười nói, vui lắm. Sinh nhật vui vẻ. Hạ Tuyết từ từ ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, trong đôi mắt xẹt qua cảm động. Cảm ơn anh. Tôi chúc cô mộng đẹp trở thành sự thật. Hạ Tuyết nghĩ đột nhiên nói, đúng như thế, vừa rồi tôi nên ước nguyện tất cả ước nguyện của tôi trở thành sự thật chứ nhỉ? Hà Văn Hạo nhướng mày nhìn cô, không phải là cô say ư? Không có, sao có thể mà. Hà Văn Hạo gắt gao nhìn cô, ánh mắt xấu hổ của nàng. Lúc đó ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt eo cô, kéo vào trong ngực mình. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, quay đầu không dám nhìn hắn nữa. Hà Văn Hạo chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ vành tai cô, lại hôn xuống cái cổ trắng ngần, thậm chí thè đầu lưỡi nhẹ nhàng nóng ấm mút vào da thịt trắng nơi cổ cô. Anh đừng như thế mà, tôi không muốn làm phụ nữ của anh, thực xin lỗi. Thân thể Hạ Tuyết đột nhiên nhanh chóng nóng lên, nàng vội vã muốn đẩy hắn ra. Hà Văn Hạo dừng lại động tác, mặt vẫn chôn trong cổ nàng, ngửi mùi thơm của sữa tắm. Cái gáy quán bắt đầu đỏ lên. Người cô thơm quá. Đây là mùi sữa tắm nhà anh mà. Đây là mùi thơm trên người cô. Toàn thân Hạ Tuyết nhất thời nóng lên hừng hực, trên mặt trở nên đỏ bừng. Bên ngoài trời tuyết rơi, một chiếc xe thể thao màu bạc chạy băng băng thắng trước sân tòa nhà cao ốc 100 tầng. Hà Văn Vũ mặc áo len, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh lá cây, khăn quàng cổ màu xám, thở ra luồng hơi trắng. Trong tay cầm chai rượu đỏ bước xuống xe, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ cũng dừng lại dưới lầu. Hà Văn Kiệt mặc áo sơ mi trắng, kẻ sọc ô vuông, bên ngoài là áo khoác dài màu trắng. Hợp bất đắc dĩ, để khẽ cái kính trên mũi, nhìn anh hai. Bây giờ là lúc nào rồi, hẹn em ra ngoài uống rượu thế này. Hà Văn Vũ nhớ đến Hạ Tuyết, hắn cả người không khỏi buồn bực. Anh vô cùng buồn chán. Chuyện gì anh buồn chán thế? Đi lên rồi nói sau. Hà Văn Vũ xua đi khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuyết. Khi chuẩn bị đi đến đại sảnh cao ốc, không ngờ nhìn thấy một chiếc BMW kép màu vàng chậm rãi dừng lại dưới lầu. Hai anh em bọn hắn chậm rãi quay đầu, thấy Dạ Thiên Thiên, cô mặc chiếc quần dài da beo, bên ngoài áo khoác da màu xanh đen, có chút ngạc nhiên bước xuống, nhìn bọn hắn cười nói, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Hà Văn Vũ nói, ừ, đến tìm anh cả ư? Dạ Thiên Thiên mỉm cười, anh đến gặp hắn cũng không đến mức mang theo rượu chứ, trong nhà hắn không có rượu đỏ ư? Tôi không thích xích Hà Châu. Hà Văn Vũ nói xong bước lên bậc thang. Dạ Thiên Thiên và Hàn Văn Kiệt nhìn nhau gật đầu cũng đi lên bậc thang. Anh đừng như thế mà. Hạ Tuyết lập tức đẩy Hà Văn Hạo ra, lùi phía sau một bước. Hà Văn Hạo tiếp tục bước tới một bước, chậm rãi nhìn nàng, hai tròng mắt chớp lên như con báo nhỏ, nhìn nàng chăm chú, chậm rãi hỏi, người kia trong lòng cô là ai? Anh có ý tứ gì chứ? Trong lòng cô, người kia là ai? Hạ Tuyết cắn môi dưới nhìn vào hai trong mắt hắn, bí mật trong lòng nàng muốn bị ánh mắt của hắn lột ra. Trên trán nàng dị mồ hôi, lui về sau, lại phát giác sau lưng lạnh lẽo. Nàng khẩn trương quay đầu lại, thì ra nàng đã thối lui đến sát cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net